Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, thư thông báo trúng tuyển. Trình Lâm hiện nay mở ra quá 2 lần văn minh thôi diễn. Thông qua hoàn thành nhiệm vụ, cộng thu được 4 hạng khen thưởng. Hỏa kháng cộng 3 cảm giác cộng 5 thể năng cộng 3 tốc độ tu luyện 100 giờ bổ trợ trước Trình Lâm cũng không có. Phát hiện những phần thưởng này có quy luật gì đó. Mãi đến tận vừa nãy, Tề Bân nhắc lên hiện nay đối dị năng 4 loại phân loại. Mới đột nhiên để Trình Lâm đem hai người liên hệ lên. Hỏa kháng cộng 3 hiển nhiên là nhằm vào hỏa diễm công kích kháng tính. Này thuộc về nguyên tố loại. Cảm giác, thể năng trực tiếp đối ứng hai cái phân loại. Đến mức tốc độ tu luyện 100 giờ bổ trợ. Loại này kỳ kỳ quái quái khen thưởng chuyện đương nhiên phân loại đến cái khác bên trong. Nói cách khác, ta thông qua văn minh thôi diễn thu được khen thưởng vừa vặn là thuộc về này tứ đại phân loại. Nói cách khác, văn minh thôi diễn có thể giúp ta cấp tốc ở mỗi cái phương hướng tiến tới được tăng lên. Trình Lâm ý niệm trong lòng lấp lóe. Theo suy tư, hắn đại khái đối với mình cùng cái khác người tu hành có cái cơ sở so sánh. Nếu như làm cái tỉ dụ, cái khác người tu hành chính là chuyên khoa sinh, có một môn ứng dụng hình năng lực, có thể giải quyết vấn đề, mà chính mình lại là sinh viên chưa tốt nghiệp. Mỗi cái ngành học đều có trải qua, cái gì đều sẽ điểm, nhưng cái gì đều không tinh, cầm không ra bất kỳ thực dụng hình năng lực. Tình huống đại khái liền là như vậy. Trình Lâm nghĩ một hồi, phát hiện mình nghĩ muốn trở nên mạnh hơn. Hẳn là từ hai phương diện bắt tay. Thứ nhất là nỗ lực tăng lên tổng hợp tố chất. Ở mỗi cái phương hướng đều tiến hành thêm điểm. Thứ hai sao, vẫn là phải nghĩ biện pháp học được một môn thực dụng hình năng lực. Đúng rồi, học, có thể hay không học. Nếu dị năng là một loại nào đó thao túng linh khí phương thức, kia dị năng có thể hay không học? Trình Lâm mở miệng dò hỏi. Tuy rằng ta trời sinh ra được một điểm dị năng không có, thế nhưng hậu thiên có thể hay không học? Liền là hậu thiên học không bằng người ta trời sinh châu. Thế nhưng ta có thể học môn học nhiều a? Nghe được Trình Lâm hỏi như vậy, Tề Bân ngớ ngẩn, do dự chút. Nói, bộ phận này ta kỳ thực cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng, xác thực cũng nghe được một ít tin tức. Trên thực tế đối với dị năng phân tích cũng vẫn có người đang làm. Nói thí dụ như đối một ít dị năng ngược phân tích cái gì, sau đó nỗ lực phục chế. Quốc gia này xác thực đang làm. Hơn nữa tựa hồ đã có một ít thành quả đi ra rồi. Bất quá ta rốt cuộc chỉ là cái chiến đấu phương diện người tu hành. Đối những này cũng không rõ ràng. Bất quá tiếp đó, chờ ngươi trở thành nhóm thứ hai học viên, hẳn là liền biết đáp án rồi. Trình Lâm cùng Tôn Kiêu hơi run run, đồng thời mở miệng hỏi, nhóm thứ hai học viên, đây là một danh từ mới, lại tựa hồ như chỉ thay bọn họ sau đó phải đi đường. Tề Bân gật gù, nghiêm mặt nói, nửa năm trước, linh khí bắt đầu phạm vi lớn khôi phục, lục tục có một nhóm lớn giác tỉnh giả xuất hiện, dân gian đều nghe đồn, nói những giác tỉnh giả kia bị chúng ta quan phủ mang đi. Nói là tiến vào chúng ta đặc lý ti nhậm chức cái gì? Kỳ thực thuyết pháp này là sai lầm. Hết hạn hiện nay, toàn quốc mỗi cái đặc lý ti bên trong thành viên đều là nguyên bản liền ở quốc gia hệ thống bên trong. Nói đúng ra là từ quân đội, công an, hành chính bộ môn chờ mấy cái trong lĩnh vực rút ra người tạo thành. Những kia giống như các ngươi cũng không thuộc về quốc gia hệ thống giác tỉnh giả. Đều vẫn không có tiến vào đặc lý ti. Cái này cũng là vì sao đều nửa năm, toàn quốc còn chỉ có 9 cái ti cục nguyên nhân. Thực sự là nhân thủ không đủ. Kia giống như chúng ta giác tỉnh giả đi đâu? Tôn Kiêu hỏi tới, Tề Bân chỉ bên ngoài, nói, mỗi cái tỉnh lỵ đều thành lập nhằm vào bản tỉnh người tu hành huấn luyện tổ chức. Những người kia đều vào bên trong tiếp thu huấn luyện. cũng chính là nhóm đầu tiên học viên. Nửa năm trôi qua, này nhóm đầu tiên học viên cũng sắp tốt nghiệp, sau đó bổ sung đến đặc lý ti bên trong, này mới xem như là chân chính tiến vào quốc gia tổ chức. Dừng một chút, Tề Bân nhìn Tôn Kiêu cười nói, sở dĩ tiểu tử ngươi cho rằng vào tổ chức dễ dàng như vậy. Không trải qua huấn luyện ai dám để cho các ngươi vào chức a? Tôn Kiêu lúng túng cười cười, sau đó hỏi, vậy chúng ta kế tiếp chính là làm nhóm thứ hai học viên đi trong tỉnh tiếp thu huấn luyện. Tề Bân lôi kéo hai người từ trong phòng đi ra ngoài, sau đó đóng lại cửa lớn. Ân, bất quá hiện tại đã không gọi huấn luyện. Các tỉnh huấn luyện tổ chức lâu như vậy cũng làm ra chút cơ cấu đi ra. Tháng trước vừa mới tập thể cải danh gọi là Linh Tu Học Viện. Tỉnh chúng ta học viện về chúng ta cửu ti quản, chính là cái gọi là Linh Tu thứ 9 học viện. Tên gọi tắt đệ cửu viện, các ngươi không phải mới vừa thi đại học xong sao? Lúc này khỏi quan tâm các ngươi báo cái nào đại học. Đều vô dụng, đem thư thông báo trúng tuyển ném đi. Chuẩn bị một tuần lễ sau đi tỉnh lỵ, đi đệ cửu viện, đến trường, ngoặc kép, từ đặc lý ti 8 tổ trong đại viện đi ra. Trình Lâm cùng Tôn Hiểu hai người đều có chút nỗi lòng hỗn loạn. Làm xong kiểm tra sau, Tề Bân lại mang theo bọn họ đi gặp nó đồng nghiệp của hắn. Sau đó giúp đỡ cho hai người bọn hắn cái thành lập hồ sơ. Ngược lại chính là một đống thủ tục. Sau Trình Lâm cùng Tôn Kiêu hai người một người bắt được một quyển sách nhỏ. Còn có một tấm mới mẻ thư thông báo trúng tuyển. Sau đó liền mơ mơ hồ hồ đi ra cửa lớn. Đứng ở cửa lớn, nhìn cái này quen thuộc thành thị, hai người trẻ tuổi đều có chút ngẩn ra. Cúi đầu trước tiên nhìn một chút tấm kia thư thông báo trúng tuyển. Phía trên trường học tên quả nhiên là Linh Tu thứ 9 học viện. Còn che kín một cái đỏ tươi đại ấn chương. Ân, một nữ tính tiểu cổ lật làm hai người bọn họ mặt say. Học viện tên dưới đáy là viện trưởng ký tên, đương nhiên là in, ba chữ kia rồng bay phượng múa, so với trong bệnh viện mở ra phương gấu đại phu chữ còn phiêu giật. Hai người chừng hai mắt nhìn hồi lâu cứ là không nhìn ra người hiệu trưởng này gọi cái gì tên. Bất quá nghe Tề Bân nói rồi đầy miệng, người viện trưởng này là bọn họ cửu ti ti trưởng kiêm nhiệm. Ân, cửu ti ti trưởng. Nghe tới chính là đại nhân vật, đến mức mặt khác cái kia sách nhỏ lại là một bản có quan hệ người tu hành cơ bản thường thức giới. Thiệu nội bộ tư liệu, tương tự ngoạn ý trên internet cũng không có thiếu. Thế nhưng đa dạng, khẳng định không có cái này quyền uy. Tề Bân để bọn họ kế tiếp một tuần lễ bên trong tìm hiểu kỹ càng. Thật tốt lĩnh hội, cũng không đến nỗi đến học viện hai mắt tối thui. Cái gì cũng không hiểu, ném tám tổ mạt, về phần tại sao là một tuần lễ, bởi vì sau học viện khai giảng, bọn họ làm vừa vặn đuổi tới nhóm thứ hai giác tỉnh giả. Đến thời điểm sẽ do tám tổ phái xe, cùng cái khác Ninh Thành học viên đồng thời đưa đi trong tỉnh, lưu cho bọn họ một tuần lễ dùng để dàn xếp trong nhà tục sự. Ta nghỉ hè vừa mới bắt đầu, liền muốn kết thúc rồi. Tôn Kiêu kinh ngạc mà nhìn tấm kia thư thông báo trúng tuyển. Không nhịn được nói rằng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình thật vất vả trở thành người tu hành, lại vẫn muốn đi học. Trình Lâm, ngươi nói chuyện này ta sao cùng ba mẹ ta nói? Tôn Kiêu đăm chiêu hỏi. Trình Lâm cười ha ha, đó là chuyện của ngươi. Ngược lại phía ta bên này không thành vấn đề. Gia đình hắn liền chính mình. Đối với đi đâu cái đại học không để ý chút nào. Trái lại có chút chờ mong. Được rồi, đừng đứng, trở về nhà đi thôi. Đợi lát nữa không đuổi kịp giao thông công cộng rồi. Trình Lâm lắc đầu một cái. Không nghĩ nhiều nữa, cất bước liền đi. Tôn Kiêu cấp hống hống cuốn lên thư thông báo trúng tuyển cùng sách nhỏ. Hấp tấp chạy vài bước, bỗng nhiên nói, Trình Lâm. Ngươi buổi trưa nếu không đi nhà ta đi, chúng ta cũng ăn mừng một trận. Nhà ngươi, Trình Lâm ánh mắt khẽ động. Đúng đấy, đến đây đi, ngược lại ba mẹ ta không ở, chỉ ta cùng muội muội ta hai cái. A, Trình Lâm do dự chút. Lời của muội muội, được rồi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.